Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3826, chương 3827, lưng di chuyển trăm thi. Người giang hồ khí, bọn người kia giống như điên cuồng, nên vì Đức Phong báo thù, trực tiếp đem Trung Long cho Lượng ở một bên, bởi vì hắn nhóm chắc. Một ngày nói cho Trung Long, sợ rằng báo thù liền không thực tế. Bắc Minh đứng sau lưng chủ tể quân, có người nói ở Đông Phương Hiên Viên trước mặt vẫn là người tâm phúc. Kể từ đó lời nói, Trung Long dám liều lĩnh làm thịt hắn sao? Không thể, cho nên, bọn họ phải gạt Trung Long trực tiếp xuất thủ, muốn giết đến Hoa Mai Lầu đi, đem Diệp Lăng cho chém thành 18 khối. Vì Đức Phong báo thù rửa hận, Hoa Mai Lầu đã là không có một khách hàng, tất cả mọi người chạy, sự tình náo lớn a. Đức Phong chết ở chỗ này, hơn nữa Ma Tôn Điện vài cái người cũng chết ở chỗ này. Trọng yếu hơn chính là hung thủ giết người còn ở lại. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Trung Long không thể ngồi yên không lý đến. Mà Đức Phong những huynh đệ kia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, lưu lại chờ chết đâu. Xong, hết a. Tú bà ngồi ở ghế lên, khuôn mặt thương bạch màu sắc. Nàng hoảng sợ nhìn lầu ba chỗ gian kia phòng, thân thể không khỏi tự chủ run rẩy. Trong gian phòng kia, nhưng là ở một cái sống sát thần a. Đây nếu là Đức Phong những người đó giết tới lời nói, các nàng cái này Hoa Mai Lầu nhưng làm sao bây giờ a? Bắc Minh ở đâu trong? Oanh, đột nhiên, từng đạo thân ảnh nhảy vào đến Hoa Mai Lầu bên trong. Đầy đủ trên hơn 100 người, hơn nữa rõ ràng nhất sắc đều là thánh tôn cảnh cao thủ. Cầm đầu mọi người ngoại trừ Đức Phong mấy cái huynh đệ bên ngoài, tự nhiên không thể nào là người khác. Thấy như vậy một màn, Tú bà đám người thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống lên. Hết rồi, thật giết tới. Tú bà không dám có bất kỳ dây dưa, vội vã chỉ phía trên Diệp Lăng chỗ ở gian phòng. Người không liên quan chờ, toàn bộ cho lão tử cút ra ngoài. Một cái lưng hùm vai gấu, nhìn qua giống như là dẫn đầu tên giống giận. Hoa Mai Lầu nhân viên công tác, nào còn dám có nửa điểm dừng lại a? Từng cái phảng phất chạy trối chết tựa như, toàn bộ đều từ nơi này đi ra ngoài, thần sắc hoảng loạn, muốn trả thù, người nào lưu lại người nào chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Chạy đi, làm Hoa Mai Lầu mọi người hốt hoảng đào tẩu về sau. Còn ở bên trong đại sảnh cái này hơn 100 người, mỗi người đều nhìn chằm chằm, trong ánh mắt đều là điên cuồng màu sắc. Tới a, đem cái kia đáng chết vương bát đản cho lão tử băm thành cặn bã. Oanh, cầm đầu vị kia đầu sỏ nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng Diệp Lăng căn phòng giết tới. Còn những thứ khác cường giả cũng là dồn dập bay lên trời, thế như hổ lang. Những thứ này người muốn Diệp Lăng cho trực tiếp chu diệt. Có thể các ngươi tới có điểm muộn a, bọn ta nhưng là có chút buồn ngủ. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Khi này những người này ngẩng đầu nhìn lại một khắc kia, khuôn mặt sắc thình lình trắng bệch như tờ giấy, chỉ thấy từng đạo lôi đình bao trùm ở đỉnh đầu của bọn họ, phảng phất một cái lưới lớn tựa như bao phủ bọn họ. Hơn nữa cái kia lôi đình tản mát ra khí tức, hầu như có thể nói khủng bố. Không tốt, người đặc biệt nương còn dám kêu gào. Lão tử giết ngươi, các huynh đệ, giết cho ta. Những thứ này người mạnh mẽ áp hạ trong lòng sợ hãi, tâm thần rít gào một tiếng, mà sau hướng phía trên Diệp Lăng, điên cuồng xung phong liều chết đi. Mà giờ khắc này, Diệp Lăng dưới người lôi đình cũng là nhanh chóng giết rơi. Ở Diệp Phăng nhãn chung, căn bản cũng không có chút nào thần sắc ba động. Nhãn hạ, này tên, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Hắn nếu muốn lời nói, tát hủy diệt, làm lôi quang cùng những tên kia đụng chạm lấy thời điểm. Nguyên bản còn tâm mang điên cuồng những thứ kia báo thù người. Trong nháy mắt cảm giác được chính mình theo thiên đường rơi vào địa ngục. Không được, thiên a, nhanh cứu ta a tứ ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chạy mau a, không đúng, hắn không phải thánh tôn hậu kỳ. Những thứ này thân người ở trên huyết nhục, không ngừng bắt đầu tan vỡ. Thần lực mẫn diệt, thần niệm đổ nát, liền chút nào sức đánh trả cũng không có. Trong một sát na, chết thảm một mảnh, phàm là bị lôi quang tiếp xúc đụng phải. Hết thảy chết hết, cái gì hay là thánh tôn. Ở Diệp Lăng cường đại sát phạt bên trong, liền nhảy nhót cơ hội cũng không có. Phát hiện không hợp lý. Đột nhiên, Diệp Lăng con người hơi hơi lui lui. Bọn người kia, phát giác ra được a, chẳng qua cũng là đúng đích. Tát mẫn diệt một nửa lấy lên. Cái này chủng sự tình dù cho thánh tôn tột cùng đầu sò, cũng tuyệt đối không thể có thể sở hữu. Bọn họ tự nhiên rất đúng thân phận của mình hoài nghi. Cho nên, cái kia dĩ nhiên không cần lại lưu thủ. Kim cương trạc, chấn áp, oanh, chỉ thấy Diệp Lăng rung cổ tay. Kim cương trạc cởi phi mà ra. Thân hình tăng vọt, hướng phía dưới những thứ kia vẫn còn ở phản kháng giãy giụa tên liền nghiền ép đi. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Những tên kia làm sao có thể chống đỡ được Diệp Lăng hai đại thần thông? Đừng nói bọn họ, dù cho đồng dạng thân là đại viên mãn, cũng không dám cứ như vậy ngạnh kháng. Cho nên, chết mới là bọn họ kết quả duy nhất. Thình thịch, khoảng khắc về sau, nguyên bản cao kinh sợ ở hắc ám trong hoa mai lầu. Ầm ầm sụp đổ, cuồn cuộn bụi khói bay lên, khiếp sợ bốn phía mọi người. Bọn họ hoảng sợ nhìn trước mặt một màn này. Hoa mai lầu bên trong phát sinh cái gì? Bọn họ lòng biết rõ. Hiện nay lầu đều bị đánh vỡ thành cặn bã. Như vậy, một hồi ác chiến xuống, đến cùng ai sống ai chết? Đương nhiên, hầu như tất cả mọi người không thế nào xem trọng Diệp Lăng. Dù sao hắn chỉ có một người a, mà bên này cũng là giết tới trên trăm thánh tôn. Cái này trên trăm thánh tôn, vậy cơ hồ là toàn bộ Bắc Hoang thành thành viên nòng cốt. Như liền một cái thánh tôn đều cầm không được xuống. Vậy đùa, má của ta ơi, tại sao có thể là hắn? Vì sao, sau một khắc, mọi người thấy xuất hiện đạo thân ảnh kia về sau, đồng thời ngược lại hít một hơi lạnh, mà sau hoảng sợ nhìn trong phế tích xuất hiện cái kia duy nhất một đạo thân ảnh. Diệp Lăng, chỉ có chính hắn, mà ở hắn thân xuống, một cái lại một cái thảm thiết thi thể, nằm phế khư lên, đã không có chút nào sinh cơ, toàn bộ bị giết, điên, hoàn toàn điên, phàm là thấy như vậy một màn ra hỏa, căn bản không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì, trên trăm vị thánh tôn a, dĩ nhiên ngay cả một người đều không thể giết. Ngược lại bị giết ngược. Kháo, ai dám tin tưởng. Trung Long, Diệp Lăng con người huyết hồng một mảnh. Hắn cắn răng nghiến lợi nộ quát một tiếng. Thân thể không gian bốn phía lại bị hắn cho trực tiếp quát bạo nổ. Vỡ vụn thành cặn bã. Lập tức, Diệp Lăng bàn tay nâng lên một chút. Trên trăm cái thi thể toàn bộ vào thời khắc này trôi dựng lên. Ngoan ngoãn phi đến hắn thân sau. Mà đang ở này lúc, tại mọi người càng thêm trong ánh mắt kinh hãi, xa chỗ dĩ nhiên bay tới Đức Phong mấy người thi thể, cũng vững vàng rơi vào Diệp Lăng sau lưng. Hắn muốn làm gì? Thiên a, không sẽ là chuẩn bị tìm thành chủ đại nhân tính sổ chứ? Lưng di chuyển trăm thi, hắn muốn làm gì? Xong, xong, hoàn toàn loạn a, toàn bộ Bắc Hoang thành đại loạn. Then chốt hậu thiên vẫn là chủ tể quân thu nhân thời khắc mấu. Chốt, nhanh, nhanh đi bẩm báo đại nhân. Theo Diệp Lăng thân ảnh hướng phủ thành chủ chạy đi. toàn bộ thành trì hoàn toàn loạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.